Eo thon điềm giữ tử. Chương 39, phun trào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lên đỉnh này của thẩm ý kéo dài hơn lần trước một chút. Có lẽ cảm giác kích thích mà làm tê inh bằng miệng mang lại mãnh liệt hơn. Anh siết chặt lấy người Bùi Y Y, mãi một lúc sau mới trở lại bình thường. Còn trên khuôn mặt đờ đẫn ngơ ngác của Bùi Y Y, tinh đê CS đã men theo cằm chảy xuống dưới đất. Đi rửa nào. Bùi Y Y không nói tiếng nào, nhìn qua có vẻ khá đau buồn. Xem ra thật sự bị Châu Diễn nói đúng rồi. Thời gian kéo dài trong chuyện ấy của thẩm ý ngắn đi qua từng lần. Hai, chắc là nam sinh càng đẹp trai thì càng yếu. Quả nhiên nam chính hoàn mỹ chỉ có ở trong tiểu thuyết mà thôi. Bùi Y Y rửa mặt sạch sẽ. Ban nãy cô cũng toát ra một ít mồ hôi. Lúc này tuy chỉ mới rửa mặt nhưng cả người đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nhiệt độ trong phòng thay đồ cao hơn bên ngoài một chút. Cộng thêm nóng nực trong người. Căn bản không cần mặc áo khoác nữa. Lúc cô rửa ráy xong xuôi rồi đi ra, nhìn thấy thẩm ý đã dọn sạch mặt đất. Ô cửa sổ vẫn luôn đóng chặt lúc này mới được đẩy ra. Cơn gió se lạnh vẫn chưa kịp cuốn mùi tinh đê CS trong phòng đi. Tinh đê CS thẩm ý bắn ra có mùi rất nhạt. Lúc này anh bắn trong miệng và trên mặt cô. Bùi Y Y cũng không cảm thấy quá phản cảm. Cô đi ra ngoài rồi ngồi xuống. Nhìn thấy thẩm ý vào trong rửa tay. Tiếng nước chảy róc rách vang lên giống hệt những giọt nước mắt trong lòng cô. Cô ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ mấy giây. Khi hoàn hồn lại thì thẩm ý đã ra ngoài. Cô đang định quay sang hỏi anh đi chưa, thì ngón tay lành lạnh kia bất chợt giữ lấy cằm cô. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, nụ hôn ướt át đã rơi xuống môi cô. Tư thế này rất là giống phim thần tượng. Bùi Y Y lại bắt đầu phởn phơ trở lại. Lòng bàn tay mân mê mờ u bàn tay của thẩm ý từng ly từng tí. Hôn lại anh một cách chúc chắc. Cô đã đọc được rất nhiều cảnh hôn trong tiểu thuyết. Nhưng cũng giống như cô đã đi học 12 năm mà vẫn học hành chẳng ra làm sao. Có điều cứ chậm rãi nhẹ nhàng mà hôn thì cũng không tệ đúng không? Bùi Y Y dựa thẩm ý kết thúc đột ngột. Nên cô vội vàng vươn đầu lưỡi nhỏ của mình vào trong miệng anh. Thẩm ý lập tức mút lấy đầu lưỡi của cô. Cảm giác hơi ngứa ngứa, hơi tê tê, nhưng vô cùng dịu dàng và dễ chịu. Bùi Y Y đã mê tít rồi, nhưng chưa được bao lâu sau, thẩm ý sự rời khỏi cô. Bùi Y Y vừa mới mở mắt ra, thẩm ý đã kéo quần cô xuống. Cô chợt cảm thấy hí hửng. Thế này là thẩm ý lại cứng lên rồi. Muốn làm cô đúng không? Hi hi, Bùi Y Y tự cởi quần ra, ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn thấy thẩm ý ngồi xổm xuống, tách hai chân cô ra, cô lại vội vàng chống người dậy nhìn anh, thẩm ý đang ngắm quang cảnh giữa hai chân cô, suy cho cùng cô cũng không phải cô nàng hoàn toàn không biết xấu hổ. Bị nam sinh nhìn chằm chằm vào hạ thể không rời mắt một giây, vành tai Bùi Y Y chậm chậm nóng lên. Cô đợi thêm lúc nữa, không thấy thẩm ý cởi quần ra, đang định hỏi thì lại nhìn thấy thẩm ý duỗi tay tách hai cánh hoa của cô ra. Hơi thở cô lại nặng thêm vì điều này. Thẩm ý không đoái hoài đến cô, ngón trỏ của anh trực tiếp chen vào huy, tê nhỏ, chậm rãi cắm vào bên trong. Ban nãy bên dưới cô đã chảy rất nhiều nước, Bùi Y Y còn chưa kịp lau. Lúc này lại vừa hay, thẩm ý mượn chỗ nước này, cứ thế cắm một ngón tay vào, miệng huy, tê không còn đau nữa. Bùi Y Y rên lên một tiếng bằng âm mũi, thẩm ý lập tức nhìn cô, có cảm giác rồi à? Chắc có rồi, anh vẫn bất động, bên trong không hề có cảm giác khoan khoái của khoái cảm, mà là vì vách VH. Tê non nớt mẫn cảm đột ngột bị ngón tay cắm vào. Cô vẫn hơi không thích ứng được. Bùi Y Y tưởng rằng thẩm ý sẽ bắt đầu di động. nhưng anh lại chậm rãi chen thêm ngón giữa vào bên trong. Một ngón tay thì vừa khít, nhưng hai ngón tay sẽ khiến miệng Huy tê hơi đau. Bùi Y Y khẽ thở hát ra, bản năng muốn khép chân lại, nhưng ngón tay trong Huy tê nhỏ đã bắt đầu nhẹ nhàng cắm vào rút ra. Lúc này, không biết cảm giác ngứa ngáy từ đâu chui ra, mơ hồ chiếm cứ cả hoa Huy tê. Bùi Y Y ngâm nga nỉ non, dù đã cảm thấy hơi dễ chịu nhưng ngoài miệng Huy tê vẫn hơi đau, hai ngón tay thì to quá rồi. Nằm yên, Thẩm Ý lên tiếng, Bùi Y Y lại chậm chạp nằm xuống. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận cơn ngứa ngáy lớn dần lên. Lúc này cảm giác đau xót ở nơi miệng Huy tê cũng giảm bớt khá nhiều. Cô càng thả lỏng hơn, chuyên tâm hưởng thụ. Chưa đầy mấy giây sau, cô không còn cảm thấy đau một chút nào, chỉ còn lại cảm giác tê dại ngứa ngáy trong vách Huy tê lan ra khắp cơ thể. Thẩm Ý, Thị Ý, Bùi Y Y đã cởi áo khoác ra mà vẫn cảm thấy nóng bức khắp người. Phía dưới của cô rất ngứa, còn có cảm giác nóng này khó hiểu. Chỉ muốn Thẩm Ý mau mau làm cô. Thẩm Ý là người vô cùng thông minh. Bùi Y Y không cần nói nhiều. Động tác tay của anh đã tăng nhịp nhanh chóng, đâm đến nỗi Bùi Y Y rên rỉ liên tục. Dường như cảm giác ngứa ngáy bắt đầu nở hoa, mùi hương lan tỏa trong mật Huy tê của cô. Vách TH tê non nớt nơi miệng Huy tê bị ngón tay của Thẩm Ý kéo ra ngoài vô số lần. Anh cũng rất thích thú, hai ngón tay cắm vào rồi quấy đảo luồn lách như cá trạch. Tiếng ngâm nga của Bùi Y Y càng lớn hơn. Phòng thay đồ không lớn, đồ đạc lủng củng, tiếng rên rỉ mập mờ bị nén trong không gian có hạn này, khiến hai người cảm thấy vô cùng kích thích. Bên dưới Thẩm Ý đã sớm ngẩng cao đầu, đội đũng quần lên thật cao. Anh ra sức làm Bùi Y Y từ vùng đất bí mật giữa hai chân nhìn lên khuôn mặt của cô. Thấy cô hơi hé đôi môi đỏ, cơ thể nhẹ nhàng uốn éo, ngay lập tức trong lòng anh ngập tràn sự dịu dàng. Ngón tay đang cắm trong người Bùi Y Y chợt cong lên, ấn vào vách TH, tê, mà hành động này không biết đã chạm vào chỗ nào của Bùi Y Y. Cô thét lên một tiếng. Thẩm Ý cảm nhận được một dòng dịch nóng nóng phun vào ngón tay của mình. Anh cảm thấy hơi kỳ lạ, rút ngón tay ra ngoài thì nhìn thấy miệng hoa Huy tê trào ra một dòng nước trong suốt, rồi lại thấy Bùi Y Y rên ư ử. Thẩm Ý hiểu ra, hóa ra Bùi Y Y đã phun trào rồi. Cách chương.